Độc sủng cô vợ ấm áp. Chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc sau, tiếng chào hỏi của quản gia vang lên từ cửa ra vào. Cậu Lệ, ngay sau đó là câu trả lời trầm thấp ngắn gọn của Lệ Bạc Thâm. Một lúc sau, bóng dáng cao lớn của người đàn ông xuất hiện trước mặt mọi người. Ông nội Tần, sau khi Lệ Bạc Thâm chào hỏi ông cụ Tần xong, ánh mắt hắn nhìn quanh bàn ăn, khi nhìn thấy Giang Nguyễn Nguyễn thì dừng lại một chút, nhìn thấy ánh mắt của hắn, Giang Nguyễn Nguyễn âm thầm nhéo lòng bàn tay mình, bình tĩnh gật đầu với hắn coi như là chào hỏi. Thấy vậy, Lệ Bạc Thâm khẽ nhướng mày, môi dưới giật giật như đáp lại, anh Thâm, mau ngồi xuống đi, chị Vi chữ chờ anh rất lâu rồi. Tần Vũ Phỉ chào hỏi hắn rất nồng nhiệt, ý bảo Lệ Bạc Thâm ngồi xuống bên cạnh Phó Vi chữ. Vừa rồi, cô ta mượn danh nghĩa của ông cụ muốn cảm ơn Giang Nguyễn Nguyễn. Để cho Giang Nguyễn Nguyễn ngồi trước mặt ông cụ, cô ta và Tần Vũ Trì thì ngồi bên cạnh Giang Nguyễn Nguyễn. Lúc này, khi Lệ Bạc Thâm đờ ến chỉ còn lại chỗ ngồi bên cạnh Phó Vi chữ. Thấy Lệ Bạc Thâm đờ ến, Phó Vi chữ tự biết quan hệ của mình và ông cụ không thân thiết bằng Lệ Bạc Thâm nên cô ta đứng dậy để nhường chỗ bên cạnh ông cụ cho hắn. Cứ như vậy, Lệ Bạc Thâm ngồi đối mặt với Giang Nguyễn Nguyễn, nhìn thấy người đàn ông đối diện mình, trong lòng Giang Nguyễn Nguyễn siết chặt lại, yên lặng cụp mắt xuống. Trong bữa cơm, cô chỉ lặng lẽ ăn phần cơm của mình, chỉ khi ông cụ Tần nói chuyện với cô, cô mới nhỏ giọng đáp lại. Phó Vi chữ lo ngại thái độ của Lệ Bạc Thâm đối với Giang Nguyễn Nguyễn. Cô ta vừa niềm nở gắp thức ăn cho ông cụ Tần vừa chú ý đến ánh mắt của Lệ Bạc Thâm. Sợ hắn thật sự sẽ chú ý quá nhiều đến Giang Nguyễn Nguyễn. Thỉnh thoảng sẽ nói gì đó với Lệ Bạc Thâm. Giang Nguyễn Nguyễn không biết cô ta đang nghĩ gì. Khi nghe bọn họ nói chuyện, cô chỉ cảm thấy họ thật sự là một gia đình, mơ hồ cảm thấy có gì đó khác thường. Tần Vũ Phỉ liếc mắt nhìn Giang Nguyễn Nguyễn, thấy cô bình tĩnh như vậy, cô ta cố ý làm nũng với Phó Vi chữ. Tình cảm của chị Vi chữ và anh Thâm thật tốt. Hai người quyết định khi nào tổ chức hôn sự vậy? Em còn đang chờ làm phù dâu đây này, lời vừa dứt. Giang Nguyễn Nguyễn ngạc nhiên, động tác dừng lại. Lời này là có ý gì? Lệ Bạc Thâm và Phó Vi chữ vẫn chưa kết hôn. Nụ cười trên mặt Phó Vi chữ cũng cứng đờ. Không ngờ Tần Vũ Phỉ nói chuyện này trước mặt nhiều người như vậy. Cô ta đang nghĩ nên mở miệng chuyển chủ đề này như thế nào? Chuyện vừa hoàn thành. 1. Vì anh yêu em. 2. Trưởng công chúa. 3. Cô ấy và vị trí đứng đầu tôi đều muốn. 4. Mưa hoàng tước. Ông cụ cũng quan tâm nhìn qua. Đúng vậy, hai đứa đã ở bên nhau nhiều năm như vậy. Tình tình cũng đã lớn như vậy rồi. Cũng nên quyết định đi. Nói đến chuyện này, hai người nên giải quyết từ lâu rồi. Không biết tại sao lại trì hoãn đến tận bây giờ. Tần Vũ Trì mỉm cười trêu đùa. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều dồn về phía Lệ Bạc Thâm, chờ đợi câu trả lời của hắn. Nhưng Lệ Bạc Thâm không trả lời ngay. Hắn thản nhiên liếc mắt nhìn người phụ nữ đối diện. Mặc dù ánh mắt hắn chỉ khẽ liếc qua nhưng khiến người nào đó có thể bỏ qua. Cách chương.